yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 82, góc truyện audio.com. Chương 82, yêu đương không dễ dàng. Hoách Minh Vũ chẳng nói gì nữa. Anh ta ngồi xếp, bằng tập trung xem TV, chờ Từ Thanh Lam trả lời câu hỏi ban nãy. Là thế này, tôi biết mọi người đã bàn tán rất nhiều về tôi và Hoách Minh Vũ, nhưng tôi không quan tâm. Mấy chuyện này làm, nói thế nào nhỉ, à, là cây ngay. Không sợ chết đứng, mọi người nghĩ chuyện này thế nào thì cứ nghĩ như vậy đi. Nhưng mà càng ngày những lời đồn này càng lan rộng, phát triển từ lời bàn tần thành những câu nói ác ý, đến lúc này thì tôi không thể đứng ngoài cuộc được. Nữa, vì những lời đồn đó đã vượt quá sức chịu đựng của tôi. Hãy vào đọc tại chuyên, Hoan nên nói thế nào về mối quan hệ của tôi và Hoách Minh Vũ nhỉ? Chúng tôi chỉ là bạn tốt, rảnh rồi thì hẹn nhau đi ăn, vài bữa thôi, vì vậy mới hay xuất hiện chung trong cùng một khung hình của bên báo chí. Thực sự mối quan hệ giữa chúng tôi không hề phức tạp như mọi người nghĩ. Xin mọi người ăn dưa một cách lý trí. Không rõ chân, tướng thì không nên bịa đất làm xấu hình ảnh của tôi. Và Hoác Minh Vũ, tôi nhắc lại một lần nữa. Giữa tôi và Hoác Minh Vũ chỉ là mối quan hệ bạn bè trong sáng. Mấy người muốn điều tra thì cứ điều tra. Dù sao sự thật cũng chỉ có một. Tôi xin hết hiểm khi thấy Từ Thanh Lam lại nói chuyện thông mình như vậy, nói xong, cô ta mới an tâm thở dài. Đầu, óc trở nên trống rỗng, hoàn toàn không nhớ ban nãy cô ta đã nói những gì nữa. Hãy vào đọc tại chuyên, Hoan bà Hoác hài lòng nói. Nói thế còn được, nếu cô ta dám nói lung tung thì đừng trách mẹ võ tình với cô ta nhân lúc các phóng viên và ký giả con đang mải mê ghi chép. Chị Ninh vội vàng nói lời kết thúc buổi họp báo, thời gian bây giờ không còn nhiều nữa. Mà, Thanh Lam còn rất nhiều lịch trình, vì vậy buổi họp báo này xin được phép kết thúc tại đây. Hy vọng trong tương lai mọi người sẽ tiếp tục theo dõi chặng đường phát triển của Thanh Lam, cũng như ủng hộ có ta. Thật, sự tuổi trẻ không dễ dàng gì mà sau khi chị ta ba hoa một hồi xong thì vội vàng kéo Từ Thanh Lam rời đi khỏi đám đông. Vừa ra khỏi tầm mắt của cánh phóng viên và người dự buổi họp báo, Từ Thanh Lam thở phào nhẹ, nhõm, ngồi phích xuống ghế than thở. Chị, đúng thật, là họ lại hỏi em về chuyện tình cảm của em và Hoác Minh Vũ, tuy em đã trả lời rồi nhưng mà trong lòng, vẫn còn khó chịu thế nào ấy. Hơn nữa bây giờ chân tay em còn đang run này, chị Ninh rất thông cảm với tâm trạng hiện giờ của Từ Thanh Lam. Chị ta biết bất cứ ai làm nghệ sĩ đều có áp lực rất lớn, thể là chị ta an ủi Từ Thanh Lam. Không có chuyện gì, đúng là họ quá đáng thật. Em cứ, đợi đấy, tôi có ngày chị sẽ cho họ biết tay. May mà vừa nãy em trả lời tốt, nếu không thì chúng ta chết chắc rồi. Vốn dĩ câu hỏi như thế nào, tòa soạn nào được hỏi, Từ Thanh Lam đều được sắp xếp từ trước. Vì bên báo, chí đã có những người đăng ký câu hỏi để lấy tin tức độc quyền rồi, những buổi họp báo như thế này đều có quy định riêng, thế mà cuối cùng vẫn có phóng viên hỏi câu hỏi không có trong số câu hỏi đã chuẩn bị sẵn. Điều này làm cho chị Ninh vô cùng bực bội, mấy người này đúng là được phơi đồi tiên mà. Rõ, ràng đã thỏa thuận chỉ hồi một câu về quan hệ của em với Hoác Minh Vũ thôi, thế mà đến lúc phỏng vấn lại dám nói em là người thứ ba. Đúng thật là bọn mất nết, chị thức điên lên mất thôi. Được rồi, lần sau em chú ý hơn là được. Từ Thanh Lam nói, bây giờ càng nghĩ cô ta càng thấy sợ đám phóng viên này hơn. Vậy thì đừng nghĩ về họ nữa. Từ Thanh Lam chuyển sang chủ đề khác. Chị Ninh, bây giờ em có một chút việc đột xuất, nên là em đi trước nhé. Hãy vào đọc tại chuyên. Hoan, được thôi, em làm gì thì cứ làm đi. Chị sẽ từ chối bữa tiệc tối nay cho em, bây giờ bọn họ đã có nhà họ Hoác là chỗ dựa rồi. Chẳng cần phải lo lắng gì nữa nên, chị Ninh cũng mặc kệ Từ Thanh Lam, cô ta thích làm gì cũng được. Chị Ninh gọi điện thoại cho người đàn ông kia, mà, người đàn ông kia đang vui vẻ thì lại nghe chị ta nói từ Thanh Lam không muốn đến bữa tiệc nên ông ta thay đổi thái độ ngay lập tức, tôi cúp điện thoại luôn. Chị Ninh thấy vậy nhưng chị ta vẫn bình thản uống chén trà mới pha, nhưng chị ta lại không biết chị ta đã mang đến cho nhà họ Hoách thêm một kẻ địch. Người đàn ông đó tuy không là gì so với nhà họ Hoách nhưng ông ta cũng không phải là người dễ chọc. Thế mà chị Ninh lại làm phật ý ông ta. Xem ra lần này tập đoàn nhà họ Hoác cũng sẽ không được yên ổn. Chị Ninh nói, chị đã nói từ chối buổi tiệc tối nay giúp em rồi. Bây giờ em có thể về nhà rồi đấy sau buổi họp báo lần này. Từ Thanh Lam vừa có thể nghỉ ngơi một thời gian lại vẫn giữ được độ nổi tiếng với công chúng, vì vậy, Từ Thanh Lam đi thẳng về nhà luôn mà không còn vướng mắc hay lo lắng bận tâm gì nữa. Cô ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu Hoác Minh Vũ mà biết chuyện này thì cô cũng kệ anh ta vui hay không vui thì cũng như nhau rồi, dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, không thể nào thay đổi được. Dù ta cũng không muốn bên truyền thông giật tít chuyện của cô ta với Hoác Minh Vũ lên đầu mặt báo đâu, chẳng qua là do tình thế bắt buộc thôi, cô ta không sợ những lời cô ta vừa nói trong buổi họp báo không hay, chỉ sợ Hoác Minh Vũ giận rồi trách mắng cô ta mà thôi. Sau khi Từ Thanh Lam đến buổi họp báo một lúc sau, Hoác Minh Vũ cũng rời đi. Anh ta đến công ty trước để lấy tài liệu nhưng lại không thấy mẹ Hoác đâu. Trong lòng anh ta võ cũng chán nản, thầm nghĩ chắc chắn anh ta không chạy thoát rồi, tối hôm qua anh ta đã đào hôn. Đây không phải là chuyện nhỏ. Chắc chắn mẹ của anh ta không thể tha cho anh ta một cách dễ dàng như vậy. Kiểu gì mẹ anh ta cũng đang đợi anh ta về nhà để hỏi tội cho mà xem. Trên thực tế thì đúng là như vậy. Hoác Minh Vũ vừa về đến nhà đã nghe thấy mẹ anh ta đang cãi nhau với anh Minh Dương, biết chắc là không có chuyện gì tốt đẹp nên anh ta định lẩn đi trước. Thế nhưng bà Hoác đã thấy anh ta về rồi nên chỉ nói thêm với Hoác Minh Dương vài câu rồi lại gọi anh ta ra nói chuyện. Vừa vặn trên tivi cũng đang chiếu buổi phỏng vấn Từ Thanh Lam, mà bà Hoác thì không biết đã xem nó được bao lâu rồi, hãy vào đọc tại chuyên. Hoan, làm sao mẹ lại biết lịch trình hoạt động của cô? Ta, Hoác Minh Vũ nghi ngờ hỏi, anh ta không ngờ rằng bà Hoác cũng biết chuyện này, có chuyện gì mà mẹ không biết đâu. Cho dù mẹ không muốn biết thì vô số người cũng nháo nhào đến nói cho mẹ biết, không biết là do Hoác Minh Dương chọc giận hay là Hoác Minh Vũ đào hôn mà bây giờ vẻ mặt của bà Hoác vô cùng khó coi, giống như chuẩn bị giết người đến nơi vậy. Mẹ, có chuyện gì thì mẹ cứ từ từ mà nói. Mẹ như thế này làm con hơi sợ đấy, cho dù Hoác Minh Vũ nói sợ nhưng trên mặt anh ta vẫn nở nụ cười rạng rỡ như hoa, con đừng làm loạn lên nữa. Ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ, lúc nào hai anh em con cũng khiến cho mẹ phải bận lòng là sao? Mẹ Hoách đang rất tức tối vì không dạy dỗ được hai thằng con trai. Bà ta cố lắm mới có thể nói một câu nhẹ nhàng. Mẹ đã nói chuyện với dì Đinh rồi. Thời gian tới con sẽ đi công tác đúng không? Vậy cho Thanh Huyền đi cùng với con đi. Hoác Minh Vũ cảm giác anh ta giống như một con cờ bị sắp đột, tính toán sẵn vậy. Mẹ, mẹ đã nói chuyện với anh Minh Dương lâu như vậy rồi mà vẫn muốn gán ghép con với đỉnh Thanh Huyền sao? Anh ta tin Hoác Minh Dương chắc không tùy tiện chọn một cô gái như vậy cho anh ta, đấy là anh trai của anh ta đấy. Nếu mẹ của anh ta bị người ta lừa thì không sao. Chứ anh trai của anh ta đâu có ngu ngốc đến mức không biết rằng cuộc hôn nhân này chính là một cú lừa. Mẹ, con xin mẹ đấy, con không thích cái cô DNS Thanh Huyền đó một chút nào, vẻ ngoài của cô ta thì không nói làm gì. Nhưng với cái tính khí ấy thì ai có thể chịu đựng cô ta cho được. Thế con thích Từ Thanh Lam chứ gì? Con nhìn lại, cô ta đi, trên người cô ta có cái gì mà làm con mê muội đến vậy hả? Từ Thanh Lam rất đẹp, đặc biệt lúc lên hình cô ta càng đẹp hơn. Kiểu người như cô ta sinh ra là để làm người nổi tiếng rồi. Mẹ Hoác càng thấy cô ta thì càng bực mình. Song bà ta thầm cảm thấy quyết định tìm người đến làm khó Từ Thanh Lam của bà ta là đúng me. Mẹ đang nghĩ cái gì đấy? Hoách Minh Vũ thấy, mẹ Hoách đang ngồi trầm tư một mình, lại thấy Từ Thanh Lam đang bị phóng viên hỏi những câu hỏi về anh ta thì anh ta nói. Bất kể như thế nào, Từ Thanh Lam không hề làm gì cả. Mẹ không cần phải tìm cách làm khó cô ta nữa. Cô ta đã phải vất vả nhiều rồi, anh ta không tin mẹ Hoắc có thể ghét Từ Thanh Lam cả đời. Cho dù thế nào thì Từ Thanh Lam cũng là người xinh đẹp và có rất nhiều tài năng, nên anh ta cho dâng cưới Từ Thanh Lam chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Con đừng tưởng mẹ không biết con đang nghĩ gì. Con đẹp ngay cái suy nghĩ cưới Từ Thanh Lam cho mẹ. Mẹ nói cho con biết, nếu Thanh Huyến đồng ý đi công tác với con thì con phải chăm sóc con bé cẩn thận cho mẹ. Nếu Thanh Huyền mà không đi được thì con cũng đừng mơ được đi công tác cũng Từ Thanh Lam. Con phải suy nghĩ chín chẩn vào nhà bên kia điều kiện cũng được làm. Với lại Đinh Chính Nghĩa cũng đã nói với mẹ rồi, bên nhà đó rất thích con đấy. Nói thẳng ra thì ý của bà ta là nếu Hoách Minh Vũ có thể ở cùng Đính Thanh Huyền lúc nào thì phải tranh thủ lúc ấy. Ngoài ra anh ta cũng không được đi gặp Từ Thanh Lam nữa. TV đã chiếu xong buổi phỏng vấn từ bao giờ rồi? Hoách Minh Vũ cũng không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Anh ta nói vài câu với mẹ Hoắc rồi định quay vẽ phòng nghỉ ngơi. Mẹ, con lên phòng trước đây đứng lại. Bà Hoách vội đuổi theo rồi kéo tay Hoắc Minh Vũ lại. Bà ta thật không hiểu tại sao đứa con trai nào của bà ta cũng cứng đầu và khó bảo như vậy. Những cái khác mẹ không muốn nói nhiều nữa. Nhưng mà ngày mai Đinh Thanh Huyền sẽ đến công ty của các con đó, đến lúc đó con đừng có mà trốn. Nhất định phải đối xử tốt với con bé. Hiểu chưa, mẹ có cơ sở ngầm ở công ty ấy nếu như con mà làm trái lời mẹ. Hoặc vô lễ với Đinh Thanh Huyền thì đừng trách mẹ. Mẹ có thể làm ra đủ loại chuyện với Từ Thanh Lam đấy. Bà Hoắc không ngần ngại mà uy hiếp Hoắc Minh Vũ. Bây giờ bà ta đã rất ghét Từ Thanh Lam, mà sự bất mãn của bà ta đã lên đến đỉnh điểm rồi. Từ trước đến giờ bà ta chưa từng ghét một người phụ nữ nào nhiều như Từ Thanh Lam. Bây giờ bà ta chẳng còn cách nào để bắt Hoắc Minh Vũ nghe lời ngoài cách lấy Từ Thanh Lam ra để đe dọa. Vì đã quen rồi nên lúc nào bà ta cũng sử dụng cách này, đảm bảo Hoắc Minh Vũ không dám làm trái lời bà ta. Hoắc Minh Vũ đút hai tay vào túi quần, anh ta quay lưng về phía bà Hoách. Anh ta đã định lên lầu rồi nhưng bà Hoắc lại nói khiến anh ta phải đứng lại, kìm nén những câu chửi bậy trong đầu. Mẹ, con xin mẹ đấy, đúng là Từ Thanh Lam là ranh giới cuối cùng của con. Con có thể vì cô ta mà đối xử tốt với Đinh Thanh Huyền theo ý mẹ. Thế nhưng, lần sau xin mẹ đừng lợi dụng nhược điểm này của con nữa. Sao con phải khổ như thế chứ? Bé ngoan, con, nghe lời mẹ nói thì mẹ bảo đảm sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với cô ta đâu. Bà Hoách hài lòng gật gù cái đầu. Hoách Minh Vũ vẫn còn quá non, không đủ trình để đối đầu với bà ta. Bây giờ mẹ anh ta là chủ nhân nhà họ Hoắc. Ở cái nhà này anh ta chẳng có quyền phát biểu cái gì, có nói cũng chẳng có ai nghe. Hoắc Minh Vũ chán nản trở về phòng, cơm anh ta cũng không muốn ăn nữa. Không biết tại sao, bây giờ cứ nghĩ đến Từ Thanh Lam là anh ta lại thấy mệt mỏi. Hãy vào đọc tại chuyên hoan nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo lại đến. Hoách Minh Vũ vừa nghĩ đến Từ Thanh Lam thì điện thoại của anh ta reo lên ngay. Đúng là cuộc gọi của Từ Thanh Lam rồi. Anh đang ở đâu thế? Từ Thanh Lam hỏi. Ở đâu? CDA bên kia có rất nhiều âm thanh ồn ào, không giống như là ở nhà. Anh đang ở nhà rồi. Em đang ở đâu vậy? Anh ta nhíu mày hỏi Từ Thanh Lam. Đã tia thế này tôi mà cô không ở nhà, lại chạy ra ngoài làm cái gì? Từ Thanh Lam bật chế độ gọi video lên. Cô ta đang mặc một chiếc áo dạ bằng nhung rất đây. Cô ta nói, em đang ở dưới lầu. Bên ngoài có tuyết rồi. Cô ta không thể chờ đợi được nữa mà đem tin tức này chia sẻ ngay cho Hoắc Minh Vũ. Anh à, tuyết rơi đẹp quá. Em đang nghịch tuyết, ở đây có nhiều người quá. Hoắc Minh Vũ nghe thấy Từ Thanh Lam nói thì hiểu ngay ý của cô ta. Anh ta đi tới phía trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra. Tuyết bay bên ngoài không lớn, cũng không nhỏ, vừa vẫn tạo thành một lớp tuyết mỏng ở trên mặt đất, trông rất duy mỹ, rất đẹp. Anh ta nổi tiếng. Hãy vào đọc tại chuyên. Hoan, người đàn ông cầm điện thoại đứng trước cửa sổ, lắng nghe cô gái nói chuyện ríu rít qua điện thoại. Ừ, đúng vậy đó. Đẹp quá, anh đừng im ở đó đi. Đừng cử động, như vậy coi như anh với em cùng đang ngâm tuyết rồi. Trước giờ cô ta không thích nói mấy lời xến xúa như thế này. Trước kia thấy Hoắc Minh Vũ nói mấy lời tỏ tình xến rện thế này cô ta chỉ thấy buồn nôn. Bây giờ đến lượt cô ta nói thì lại thấy đó là điều vô cùng bình thường. Có lẽ chính bởi vì cô gặp được người đúng lúc, nói đúng hoàn cảnh nên cảm giác tất. Hãy vào đọc tại chuyên. Hoàn cả đều là chuyện bình thường. Biểu hiện của em trên tỷ ví hôm nay rất tuyệt. Tuy dâng Từ Thanh Lam không giữ lời hứa với anh ta rằng không đề cập đến anh ta trong buổi họp báo. Thế, nhưng không thể phủ nhận rằng ngày hôm nay cô trả lời rất được. Trước câu hỏi bất ngờ như vậy mà cô có thể trả lời trôi cháy là đã rất xuất sắc rồi. Thấy Hoắc Minh Vũ khen ngợi, Từ Thanh Lam vui, vẻ như một chú chim nhỏ được mớm môi. Cô ta nhếch miệng nở nụ cười, nói, anh đang ở chỗ nào? Bây giờ em rất muốn gặp anh. Thấy cô ta nói vậy, trong lòng Hoắc Minh Vũ cũng vô cùng vui sướng. Anh ta đang định nói địa chỉ thế, nhưng anh ta lại chợt nhớ ra rằng anh ta đang ở nhà họ Hoắc, mẹ anh ta còn ở đây. Thấy Từ Thanh Lam đến, chắc chắn mẹ anh ta sẽ thái độ các thứ với Từ Thanh Lam ngay. Nghĩ đến đây, mọi sự vui sướng hạnh phúc trong lòng Hoắc Minh Vũ tan biến ngay lập tức. Thôi, vậy, thay vì cứ cho cô hy vọng thì thà nói rõ hiện thực, để cả hai đối mặt còn hơn. Ngày hôm nay thì thôi đi. Mẹ anh không cho anh đi đâu. Anh đang ở nhà mẹ. Từ Thanh Lam đang cười như nắc nẻ. Nghe thấy anh ta nói vậy thì nụ cười của cô ta vụt tắt. Cũng không nói gì nữa. Bà Hoắc chính là chướng ngại lớn nhất, ngăn cản hai bọn họ đến với nhau. Hai người cứ im lặng một lúc lâu. Thế nhưng cuối cùng cũng phải có người lên tiếng. Em biết rồi, vậy anh ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng có mà chạy loạn khắp nơi. Cũng đừng ném hoa, đào khắp nơi nhé, em sẽ nhớ anh đói. Nói xong cô quay điện thoại ra cho anh xem người tuyết nhỏ mà cô vừa tự đáp. Hoắc Minh Vũ cảm nhận được sự nhiệt tình hoạt bát của Từ Thanh Lam khiến anh ta cũng vui vẻ hơn nhiều. Cô gái ngốc, bên ngoài lạnh lầm, em về sớm một chút nhé. Em biết tôi. Từ Thanh Lam ngoan ngoãn trả lời rồi. Nói với người đàn ông ở đâu dây bên kia, em rất nhớ anh phải sớm đến tìm em nhé, được không? Cách chương.